Dạ, tiện nữ Chung Thệ Thủy xin nghiêng mình ra mắt tổng đốc thượng quan. Ồ, Chung cô nương hãy tự nhiên, bữa tiệc ta đãi khách đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Bẩm thượng quan, đã sẵn sàng tất cả. Tốt lắm, tốt lắm. Mời quý vị. Cảm tạ quan tổng đốc. Kẻ nào? Kẻ nào đã ném ám khí? Trên chuôi mũi tiêu có khắc bốn chữ: Quả Sơn Thần Nữ. Quả Sơn Thần Nữ, Quả Sơn Thần Nữ, đồ vô lễ. Xin đại quan chớ nóng lòng vì chuyện nhỏ nhen. Chỉ mong được như thế để cõi phải uổng công, ta đã ân cần tiếp đón từ miền xa. Đây thần vương từng bao năm ngang dòng, sẽ quấy động cả trung nguyên, sẽ khuynh đảo võ lâm cho mọi người kiêng mặt. Trước mặt đại quan tôi xin hứa chỉ vài hôm nữa, tôi sẽ dẹp tan quan cả một lũ điên. Ôi quan thiếu rượu thật là buồn, nghe cay đắng cả tâm hồn. Có một bọn ngông cuồng làm bẩn mắt cả nhân gian. Dạ, dạ bẩm thượng quan, yến tiệc đã sẵn sàng, xin mời lên thượng đình uống rượu tâm tình và ngắm ánh trăng. Còn tên lạ mặt này, xin đại quan hãy lên trước để gã này cho tôi trừng trị. Được, ta lên trước. Tráng sĩ tên chi, bao nhiêu tuổi, trông túng tú vô cùng. Thưa bà, tại hạ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Kìa, sao tráng sĩ gọi tôi bằng bà? Tôi là Đào Bội Quân, trưởng môn phái Tiêu Diêu. Phái Tiêu Diêu đã lừng danh giữa chốn giang hồ, đã thường bắt những trai tơ đem về để chung trà gối chăn như những kẻ nô hồng. Có là sự cho kẻ khác, vì tại hạ là một thằng ngu, chỉ thích uống rượu với làng du. Sao tráng sĩ vô tình quá vậy? Tráng sĩ nỡ bỏ em cô độc hay sao? Xin bà nên nghiêm trang một chút và mời bà lên dự tiệc trên lầu kìa. Kẻ uổng phí món ngon rượu quý của quan tổng đốc đãi đặt. Được rồi, có ngày nào đó Bội Quân này sẽ bắt chàng lên Tiêu Diêu Đồng. Đường về Nam Kinh còn xa thăm thầm, mộng ước chưa thành tay dần trắng tay. Gió ngựa mãn thanh xéo dài non nước, kẻ mài gươm thẹn mặt với trời mây. Ông kia, tại sao ông ngồi đây uống rượu? À, chắc ông là khách của chua tổng đốc chứ gì? Không, tôi uống rượu trả tiền. Nhưng quán này hôm nay không tiếp khách lạ.

đứa con gái nhỏ vừa lên 1 tuổi, con của Vũ đại gia ngươi giấu biệt nơi nào? Chú Đan Phượng dưỡng nữ ta. Ngươi làm bầm gì đó? Không, ta không biết gì cả. Hay là ngươi đã giết nó? Không, ta không giết nó. Nó là con... con gái thứ hai của nhà họ Vũ. Hừ, chớ nhiều lời. À, ám khí. Cô kia sao dám lén hại ta? Ta cần bảo vệ sinh mạng của cha ta. Vậy thì đỡ. Khoan! Kìa, sao tráng sĩ lại cứu mạng con kẻ đại gian ác? Nàng chỉ là hậu sinh, giả lại không nên gây quán thù cho Ly Tán Võ Lâm. Nàng này cũng phải liên đới trách nhiệm và phải trả món nợ quan khiên. Mà người cha đã dai qua 18 năm rồi, kẻ gieo nỗi đau thương cho cả một gia đình nát tan. Đó là luật lệ xưa nay, dai trả đúng theo luật tội quần. Ân quan giang hồ thật đúng như lời của cô nương, nhưng làm như vậy thù quán cứ dằn dai không dứt được bao giờ, và cứ bận mãi với tư thù mà quên đại sự quốc gia. Đã là kẻ Võ Lâm thì đừng gian lại cẩn cầu, ta đây quyết một lòng đối đầu với bọn Hoa Sơn. Chuyện ân oán ngày xưa nếu nàng muốn trả hận thì giải quyết giữa ta với nàng, chứ con ta nàng đừng chạm đến. Cha ơi, con không hề sợ chết. Nàng cứ xuống tại đi, nếu rồi thất thế trả cờ, còn ta vẫn yên vui. Được lắm, hãy đỡ. Hãy xem bế hồn phấn của Tiêu Diêu phái. Đoàn đệ, hãy trói bọn này đem về Quả Sơn động để ta đuổi theo trừng trị con đào hổ quân ma đầu Tiêu Diêu phái. Từng giọt sầu thấm lạnh kẻ cô đơn, có ai biết được sao lớp thần nữ Quả Sơn là Vũ Quyên Quyên, một thiếu nữ vừa đối chinh, cũng nghe hồn rung động buổi ban đầu gặp gỡ ly bình lãng nữ quan do một đêm sương. Ly bình lãng, ly bình lãng. Nhưng không thể được, thù mẹ cha chưa trả thì lòng không thể vương chuyển tình yêu. Xin vong hồn mẹ cha giúp con vững tinh thần mà rửa thù trả hận. Con phải trả hận cho song thân, con phải trả hận cho song thân. Ông kia, ông có quyền gì định mở xiềng cho nàng đó? Cô nương là ai? Là ai không được, nhưng tôi cấm ông làm hiệp sĩ ở đây, vì đây không phải là phòng tân hôn để các người tha tha thiết thiết. Hãy đưa cô gái này trở vào để trọng cấm. Dạ, chú Tiểu Bụi. Dừng lại, Ly Bình Lan. Cô là ai? Sao lại biết tên tôi? Ông chỉ nên biết tôi là kẻ đã cùng ông một lần gặp gỡ, và cho tới bây giờ lòng vẫn chưa quên. Cô nương... hãy gọi là Quyên Quyên. Quyên Quyên. Ly ca ơi, lần đầu tiên trái tim người con gái chợt rũ mềm như tơ lụa tô dâu. Xin ký gửi chút tâm tình đơn lẻ, rồi mai đây đôi ngã sẽ chia ly. Quyên Quyên, Quyên muội ơi, nếu mai đây mình ly biệt, lòng nhớ nhung hoài. Nhớ mãi tiếng trao lời mật ngọt, rượu nồng chưa uống đã nghe say. Xin gửi gắm lại em đêm tông biệt anh. anh không có gì cho em ngoài ra một tâm tư nghi đang xúc động tơi bời. Ly ca quyên muội. Tráng sĩ đã mất hết công lực, hãy theo ta về Tiêu Diêu Động. Không, bà hãy giết tôi đi, tôi không bao giờ chịu theo bà. Sao giải khờ quá vậy? Hãy theo ta về hạnh hưởng một cuộc sống thần tiên. Câm! Bà không được dùng thứ ngôn ngữ tà mị ấy. Giới võ lâm kinh sợ bà như quỷ sứ. Khốn nạn! Được lắm, nhà ngươi khinh miệt ta như phường vô lại. Ta sẽ đài bỏ ngươi khổ gấp vạn lần. Ta sẽ biến khuôn mặt nhà ngươi thành quỷ sứ. À! Nhà ngươi biến thành ác quỷ, xem còn có ai mê nổi khuôn mặt nhà ngươi không hở tên dại khờ ngu xuẩn. À, Lý Bình Lan nằm ngất lịm, ta giết ngươi để ta được trọn quyền yêu sư tỷ của ta. Trời ơi, tại sao ta không xuông tay gươm được? Đoàn Phong, sư tỷ đệ xin cúi đầu thọ tội. Trời ơi, Ly Ca, Đoàn Phong hèn hạ đã đập nát gương mặt của Ly Ca. Không, sư tỷ. Đừng nói nữa. Hãy đi đi. Nếu còn cho ta gặp mặt, ta sẽ giết nhà ngươi. Tình đồng muốn từ đây chấm dứt. Sư tỷ, sư tỷ ơi, rồi đệ sẽ biết phải về đâu. Về đâu cũng được, hoặc một miền quang sơn mùa xa mưa rừng gió núi, hay một vùng quạnh quẽ cô liêu mờ khói lạnh mây chiều. Đừng ở lại nơi đây thêm một phút giây nào, làm cho cõi lòng ta thêm hồn quang, rồi không thể nào dung thứ cho ngươi. Hãy chọn lựa dễ dàng duy nhất để cho ta được cái sự tròn đạo nghĩa. Sư tỷ, sư tỷ ơi, nào phải đừng thốt lời phấn biển nữa. Đi đi đi, Ly Ca ơi. Sư tỷ, sư tỷ ơi, thà rằng sư tỷ xuống gươm để kết thúc cuộc đời của đệ, chớ rời xa sư tỷ đệ nghe như còn đau đớn gấp vạn lần. Đệ muốn nhận đơn đau của Bình Lan để có những giọt lệ chân thành, để những sợi tóc mai vuốt nhẹ trên má, ôi mái tóc nõn mềm mà làm dịu cơn đau. Sư tỷ ơi, đây là lời khẩn cầu sau cuối, rồi đối đường vĩnh biệt kể từ đây. Nếu để có chết rồi nơi chân trời góc biển, xin sư tỷ đừng tiếc mà nhỏ cho vài giọt lệ nhớ thương. Thôi, chứ nhiều lời kể lễ, hãy đi đi. Sư tỷ, sư tỷ, thôi vĩnh biệt. Kẻ nào lớn mật lại dám dấn thân vào Tiêu Diêu Động? Gã này trông cũng đẹp trai và dễ thương quá chứ. Sư tỷ ơi, đệ vẫn yêu sư tỷ trọn kiếp trọn đời. Cậu em bao nhiêu tuổi rồi mà si tình quá vậy? Sư tỷ đã quên cả tuổi tên của sư đệ rồi sao? Đoàn Phong đây mà sư tỷ. Bọn bán nước cầu dinh. Thật, hãy đỡ đường gươm của Tiêu Diêu phái. Phen này chắc bỏ mạng thiệt quá. Nhưng chết thì chết, chứ ta chẳng có khuất phục bọn chó săn đâu. Dám chống lại ta là phải chết. Ai? kẻ nào lại dám đột nhập vào Tiêu Diêu Đồng? Trời, Quả Sơn thần nữ. Hả? Ma nữ Quả Sơn? À, có lẽ hôm nay đến ngày tận số nên đưa đầu vào ngục Tiêu Diêu. Đào Bộ Quân, hãy trả nợ quyết cừu cho dòng họ Vũ nhà ta. À! Quả ma nữ, ngươi là gì của dòng họ Vũ? Là đứa con gái còn sống sót cuối cùng. Trời, bây giờ đến lượt chú Bá Đạo. Đừng nói lắm, em gái mi, cha mi vẫn còn sống đó. Lão già điên là cha mi đó. Cha ta hiện ở đâu? Chú Bá Đạo, đừng mong trông tốt. Quả Sơn thần nữ, đừng mong ám hại phụ thân ta. Đây, xin trả phi đao lại cho nàng đó. À, cô gái kia, ta mấy lần tha chết lại còn đến đây để hội diễn tử thần. Rõ thật là một đứa trẻ con không hiểu điều thiệt hơn. Còn nàng có lớn hơn ai mà dở giọng ngang tàn. Vậy thì thật tâm nàng muốn chết. Còn nàng muốn gì hãy nói cho ta nghe. Ta cần rửa hận sông thân. Này, thanh gươm này bén nhọn lắm em. Còn thanh gươm này cũng bén con của ai. Nực cười thay cho đứa trẻ điên rồ. Chết đến nơi rồi mà vẫn cứ hung hăng. Quả Sơn thần nữ chứ nhiều lời. Hãy cùng chú Đan Phượng tranh tài cáo hạ. Nàng nên nhớ ta là Quả Sơn thần nữ, đừng hăm dọa. Hãy đỡ lưỡi kiếm của chú Tư Thơ. Giờ nàng hãy sám hối để ta đưa hồn nàng về chính suối. Ô kìa, sâu hồng ngọc của dòng họ Vũ. Trời ơi, có phải chăng chú Đan Phượng là em ruột của ta? Phượng, sâu hồng ngọc này của ai? Của mẹ ta lưu lại. Người đã chết từ 18 năm về trước. Ta chưa hề biết mặt mẹ ra sao. Phượng em, bà gọi tôi là em. Làm gì có chuyện đó. Tôi là một tiểu thơ quê cát, có thể nào là em gái của một nữ má đầu? Trời, Phượng ơi, đừng giả vờ đau khổ, đó mới chính là sự thật. Nhưng Đan Phượng ơi, có những sự thật mà người ta không thể nào ngờ nổi. Chính là những phút giây buồn tối trong hồn mạch ô buồn, chia từng nỗi nhớ niềm thương. Rồi trong giấc ngủ mộng mị cô đơn, ta đi kiếm khắp phương trời hình bóng của em. Ồ, có đứa em gái thất lạc rồi, bà tưởng ai cũng là em gái của bà sao? Ánh mắt này đây mi ngọc mài châu là ánh mắt gái trang đài. Ta bỗng xót xa như cùng em ta đối diện. Nhưng tôi chẳng phải em bà mà ta vẫn nhớ thương em. Thôi, chớ nhiều lời. Dừng lại, chú Đan Phượng. Người là ai mà lại che mặt ngăn cản ta diệt trừ Quả Sơn thần nữ? Hả? Quả Sơn thần nữ? Hãy nghiêm trang như ngày mới gặp ta nơi Quả Sơn động. Dần, thần nữ bà Quyên Quyên đâu? Nàng bị ta hành xử chết rồi. Chết rồi? Thần nữ bà sao bà lại nở giết Quyên Quyên? Lặng lội khắp sông hồ, Quyên Quyên là một đầu tình. Lòng ngọt hương yêu, số kiếp tan thương. Làm sao ta tìm em ở nơi nào? Thần nữ ơi, vì sao bà lại giết đi Quyên Quyên? Ta muốn dành hạnh phúc vuông tròn cho đứa em máu thịt tình thâm. Quả Sơn thần nữ, bà ác lắm. Phải, ta ác lắm. Trời ơi, ta ác đi bao nhiêu. lấy hạnh phúc của em ta. Ta tàn ác để đạp phiến lòng ta, cho rạng vỡ ta tàn. Giết quyền quyền ta cũng làm một cuộc quỷ mình. Ta tự giết chết một đời người con gái, cho một người con gái khác ta thương. Bao nhiêu mâu thuẫn dày vò tâm não, ta chọn rồi mới xuống mạnh tay gương. Quyền quyền gửi ta nhắm giới tình đáng, nhắm mắt xuôi tai đàn vẫn còn giữ nguyên nửa mạnh. Thần nữ bà nói gì tôi không hiểu. Thôi, nhà ngươi đừng tìm hiểu làm chi. Phượng, gã ấy là người yêu của em đó. Hãy dắt dìu nhau tìm mộng cuối trời xa. Đi đi, không, người yêu của ta đã bị mê hoặc bởi loài má nữ. Lý Bình Lan, anh ở đâu? Hả? Kìa, tại sao ông lại bàng hoàng xúc động? Ông là ai? Tôi là ai? Tôi là kẻ trong tận cùng bóng tối, đang lang thang tìm kiếm mộng bình yên. Nhưng sau lưng tôi là một cuộc sống đảo điên, đã nhấn chìm tôi vào muôn ngàn sóng biển. Ta biết nhà ngươi buồn thảm lắm, nhưng bây giờ ta bắt buộc ngươi phải tuân theo một quyền quy tối thượng. Thần nữ ơi, quyền quy ấy có thể lấp biển dời non ấy, chia dòng sông ra đôi trời bên lạ, chứ không thể nào quý diệt một tình yêu vừa kết mộng dưới trăng sương buồn bã một đêm nào. Bà có thể bồi xóa để dấu chim xưa nhạt nhòa trong sương lạnh, và từ ngày đây chấm dứt một khi tình yêu. Bà ơi, ngày mai tôi ngược đường về Giang Bắc, chiều Giang Nam trở trọi bóng hoàng hôn. Đó là lúc tôi gửi hồn về chốn cũ để tìm mà kiếm người yêu trên dầm ngàn sương. Cõi lòng tôi buồn thảm đau thương. Chú Đan Phượng, bỏ tay ra. Nhưng tôi, hai người ấy nắm chặt tay nhau dìu dắt hai đi đi. Đi về đâu? Về đâu cũng được, hoặc một miền quán sơn mù xa quay năm, hay một dòng sông bà. Không lẽ chú Đan Phượng là em gái của bà? Không, của ai ta không biết nữa. Nhưng thôi, hai người hãy đi vô thật xa mà xây dựng tiên đàng hạnh phúc. Bà ơi, Lý Bình Lan đã chết rồi. Ông nói gì? Ông có thật Lý Bình Lan đã chết không ông? Vâng, anh nhờ tôi nói lại lời vĩnh biệt. Ai có thương vong linh thì xin một lần thôi đưa tiền. Sông kiếp chim bơ vơ hồn tan, phải Lý Bình Lan đó. Không, Chu Đan Phượng, hãy nhìn đây. Trời, trời ơi, một tên quỷ sứ nước sao nước chảy thế. Chu Đan Phượng, Chu Đan Phượng. Bà, một lần cuối tôi van bà, hãy cho tôi gặp mặt Quyên Quyên. Tôi chỉ xin gặp mặt một lần rồi vĩnh biệt. Trời ơi, vĩnh biệt. Nhà người yêu Quyên Quyên lắm sao? Có lẽ bà già nua cằn cỗi nên bà không còn nhận diện được tình yêu. Có lẽ là như vậy. Tại sao bà lại cười? Bà định đùa cợt đến sự khổ đau của kẻ khác à? Lý Bình Lan, nếu ông biết ra sự thật thì ông sẽ thấy tôi còn đau khổ gấp vạn lần. Nhưng thôi, tôi đã quyết đóng trọn vai trò điểm tâm biệt cho lời tả từ heo hắt ở dành mũi. Dù Nguyên Nguyên hiện ở đâu? Đã hết rồi, xin vĩnh biệt. Dừng lại. Trời, Quyên mũi Ly ca. Anh chèm rơi chiếc khăn bao mặt mới biết Quyên mũi là quả sơn thần nữ. Tại sao em lừa dối anh? Tại vì... Thôi, anh biết hết rồi. Tại vì anh biến dạng thành ác quỷ. Tại vì anh không còn xứng đáng để yêu em. Không, Lan ơi, Quyên chỉ có một tấm lòng duy nhất, là đôi đường vĩnh biệt kể từ đây. Cô nhân ơi, dù hoàn cảnh có khắc khe làm chia ly kẻ giang nam người giang bắc, nhưng mối tình kia vẫn còn tha thiết như một bài thơ tống biệt buổi chia ly. Cuộc chia ly này vĩnh biệt, chấp nhận trọn đời một hoài cảm cô đơn. Bình Lan ơi, nếu mai đi ngàn dặm có xa nhau, em riêng giữ một giấc mơ quyền diệu. Đường xuôi ngược đi về dài nắng chiều, ngắm bóng chiều xa mà nghe thương nhớ dậy liên hồn. Quyên ơi, nếu không có quyền quy nào bắt buộc em phải xa anh, thì tại sao em vội vàng trốn chạy tình yêu? Tại vì tôi không còn yêu ông nữa. Tôi biết rõ thân phận của tôi rồi. Giờ đây tôi như một loài dã thú thì làm sao còn tìm thấy được tình người? Lý Bình Lan, tôi biết ông đang nghẹn lòng căm hận, nhưng tôi đành giấu kín một ưu tư. Ngày mai nếu còn gặp lại Chu Đan Phượng, xin ông thương giùm một cô gái trốn yêu ông. Thôi bà ơi, tôi sợ lắm rồi. Ông đừng căm hận tôi mà phụ bạc người ta. Nếu ông buồn đau vì tình yêu gian dở, còn rác rồi a dòng nếu tôi về đau khuất khi bóng tương lai, xin gửi lại chút tâm tình sau cuối lời chia ly như đứt đoạn cả can trường. Thôi bà ơi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Kẻ xấu xa này xin vĩnh biệt. Lý Bình Lan. Bà, một lần cuối tôi van bà, hãy cho tôi gặp mặt Quyên Quyên. Tôi chỉ xin gặp mặt một lần rồi vĩnh biệt. Trời ơi, vĩnh biệt. Nhà người yêu Quyên Quyên lắm sao? Có lẽ bà già nua cằn cỗi nên bà không còn nhận diện được tình yêu. Có lẽ là như vậy. Tại sao bà lại cười? Bà định đùa cợt đến sự khổ đau của kẻ khác à? Lý Bình Lan, nếu ông biết ra sự thật thì ông sẽ thấy tôi còn đau khổ gấp vạn lần. Nhưng thôi, tôi đã quyết đóng trọn vai trò điểm tâm biệt cho lời tả từ heo hắt ở dành mũi. Dù Nguyên Nguyên hiện ở đâu? Đã hết rồi, xin vĩnh biệt. Dừng lại. Trời,

vĩnh biệt. Dương phụ, Dương phụ. Đan Phượng, câu chuyện đến hồi kết cuộc, hận thù xưa rửa sạch một hôm nay, em hãy đến mừng cha, mừng chị đi em. Bà là chị của tôi. Đây, em hãy xem sâu hồng ngọc, di vật của cha mẹ chúng ta. Đúng rồi, tôi cũng có sâu hồng ngọc. Chị, em, cha, xin cha hãy tha tội cho con. Quyên muội, bây giờ anh mới hiểu được lòng em. Lý ca, bây giờ anh lên đường về Giang Nam, Quyên muội cùng đi với anh. Em sẽ theo anh khắp góc biển chân trời. Đan Phượng em, hãy thay chị săn sóc phụ thân, chị và Bình Lãng lên đường góp sức trừ diệt Mãn Thanh. Mùa thu sau anh chị trở lại, giờ xin tạm biệt. Lòng tình yêu đã...